đánh rơi hôn phu lại nhặt được hôn phu mới. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà thật ngượng ngùng, nhìn xem xung quanh, rồi nhìn sang bên cạnh. Đột nhiên lên tiếng, ta sẽ để hoàng thượng ban cho ngươi lục hoàng tử làm phu quân. Được không, lục hoàng tử, nghe vậy, một cậu bé múm mĩm ngồi bên cạnh bà. Buông chiếc đũa xuống, lúc này hắn vẫn luôn chăm chỉ ăn bánh bao. Hắn ngơ ngác nhìn về phía hoàng hậu. Mẫu hậu, hoàng hậu vỗ nhẹ vào lưng hắn trấn an. Hoàng thượng thực vui vẻ. Ông nói, tốt, tốt lắm. Hứa duy nhất, lục hoàng tử năm nay cũng 10 tuổi. Vừa lúc đúng với tuổi con. Tuổi tác tương xứng mới xứng đôi vừa lứa chứ. Ta bĩu môi, muốn phản bác. Cha ta bóp nhẹ tay ta. Ta nuốt lời xuống, lục hoàng tử lại thấp lại béo. So với Trử Minh Lãng phong thần tuấn lãng, hắn nơi nào so được chứ. Nhưng cha ta không cho phép ta nói thêm, lôi kéo ta quỳ xuống dập đầu tạ ơn. Vì thế, cha ta vào kinh trình tấu, ta mượn cơ hội để đi theo, lại bị hoàng thất đổi phu quân mất rồi. Lục hoàng tử, hắn không hợp, hắn không chỉ béo, hắn còn là hoàng tử. Hắn có thể cùng chúng ta quay về Bắc Cương sao? Nhưng cha ta không cho phép ta nói. Trử Minh Lãng đính hôn với Tam Công Chúa không lâu, liền dọn đến phủ Tam Công Chúa. Là do Hoàng hậu sắp xếp, nói là để hai người trước khi thành hôn bồi dưỡng tình cảm. Cha ta chỉ nhíu mày liền đồng ý. Ông dặn dò Trử Minh Lãng phải cẩn thận. Trẻ con lớn lên ở Bắc Cương tương đối thô lỗ. Công chúa Kim Chi Ngọc Diệp phải đối xử cẩn thận. Trử Minh Lãng dập đầu cảm tạ cha ta. Ta không nỡ, đi theo sau hắn từng bước một, đưa hắn ra cửa. Ta cầu xin hắn, Minh Lãng ca ca, ngươi đừng đi có được không? Chúng ta về Bắc Cương đi nhé. Trử Minh Lãng biểu tình bình tĩnh, vuốt đầu ta nói, phải lớn lên thật tốt. Tiểu duy nhất, hắn thực sự coi ta khác với Tam Công Chúa. Ta đột nhiên rất muốn khóc. Hoàng hậu nói đúng, Trử Minh Lãng rất tốt với ta, chính xác là đối xử với muội muội tốt. Cách chương.